Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 216. Có lẽ cô cũng không có biện pháp lựa chọn. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không phải, quảng cáo chúng tôi cực kỳ vừa lòng, cảm ơn ông cùng quản lý Diệp, chính là chúng tôi còn có một loạt quảng cáo muốn chụp, có chút vấn đề muốn thương lượng với quản lý Diệp một phen, nơi này của tôi trong lúc này không tìm được danh thiếp của anh ta, cho nên liền trực tiếp gọi cho ông, thật xin lỗi. Không cần áy náy, không cần áy náy, không biết các ngươi còn có cái ý tưởng gì, cô có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Giang Đào bên kia thật sự nhiệt tình. Danh Khả cũng biết này toàn bộ đều bất quá là vì mặt mũi Bắc Minh Dạ, có đôi khi đối loại chuyện này thật sự cực kỳ bất đắc dĩ, mặc dù lấy tên Bắc Minh Dạ ra ngoài làm việc không phải cô mong muốn, nhưng quả thật thuận tiện quá nhiều. Cô nói, cũng không có chuyện gì, chính là nói với anh ta một phen kế hoạch tiếp theo, tôi tìm không thấy điện thoại anh ta, ông có thể nói cho tôi biết sao? Việc này vẫn là cùng quản lý Diệp câu thông, chúng ta nối liền cũng không tệ. Bên kia, Giang Đào tựa hồ hơi hơi chần chờ, nhưng rất nhanh đã nói. Nơi này của tôi trong lúc này cũng tìm không thấy điện thoại của cậu ta, như vậy tôi giúp cô hỏi một chút, lập tức để cho cậu ta điện thoại cho cô như thế nào? Như vậy à, Danh Khả kéo dài, sau một lát mới nói. Được à, vậy chờ ngày quản lý Diệp đi làm, để cho anh ta có thời gian liền gọi cho tôi đi, anh ta hẳn là có số tôi, bên chúng tôi lại vẫn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo anh ta. Được, nhất định, nhất định. Cúp điện thoại, cô đón nhận ánh mắt Thiếu Tương kinh ngạc cười nói. Cậu cảm thấy được cái quản lý Diệp kia như thế nào? Tiếu Tương có vài phần hồ nghi, chần chờ mới nói. Trừ bỏ thái độ không được tốt lắm, người coi như có thể, mặc dù là làm nghiệp vụ, nhưng là kỹ thuật xuất thân, so với một dạng làm kỹ thuật vẫn còn hiểu công việc, bất quá. Cậu không biết là anh ta đã bị cuốn gói sao? Cho dù Giang Sào thứ hai phòng chừng cũng sẽ đi làm. Cô lại bắt đầu nghiên cứu văn kiện Tiếu Tương chia sẻ. Tiếu Tương nhìn chằm chằm cô, nhìn một hồi lâu, mới bỗng nhiên nở nụ cười. Nhà đầu kia cư nhiên còn học được chiêu thức ấy, lợi hại, nhìn không ra tới nha. Diệp Mậu quả thật cũng không tệ lắm, mặc dù nói thái độ kém một chút nhưng trải qua lần này bị Giang Sào lại bị mời trở về sau thái độ anh ta tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều đã tốt. Bên trong nghề nghiệp quảng cáo tin tức truyền được đặc biệt nhanh, anh ta bởi vì đắc tội Bắc Minh Dạ bị Giang Sào, về sau tại cái nghề nghiệp này trên cơ bản không có ông chủ dám dùng anh ta, nói cách khác làm nhiều năm tích lũy danh khí lần này toàn bộ hủy đi. Hiện tại anh ta khẳng định ủ rũ không biết chính mình đường ra ở nơi nào, Danh Khả gọi điện thoại như vậy, Giang Đào nhất định sẽ đem Diệp Mậu trở về, trải qua tuyệt vọng, Diệp Mậu trở lại trong công ty nhất định đem nhóm người Giật Phi tôn sùng là thượng đế, về sau bọn họ tìm Đằng Phi làm quảng cáo, Diệp Mậu tự nhiên so với ai khác đều đã thật sự chuyên nghiệp. Làm sinh không bằng làm thục, Khả Khả để cho anh trở về Đằng Phi, về sau hai nhà hợp tác tuyệt đối sẽ tốt lắm. Cô chỉ là không nghĩ tới, tâm tư người này cư nhiên cũng có thể cẩn thận giấu kín như vậy, không biết người của cô, nhất định đã bị bề ngoài nhỏ bé và yếu ớt mềm mại cô cấp cho thực quỳ. Danh Khả không để ý tới nháy mắt ra hiệu của cô ấy, đem văn kiện nhìn một lần, cô nói. Kỳ báo danh này có hơn 100 người, không ít. Góc truyện audio.com, ngày mai bắt đầu tuyển chọn đi. Được, không bắt đầu trước một vòng tuyển chọn, một loạt hoạt động phía sau không có biện pháp lăn qua lăn lại, tuy nhiên báo danh vẫn còn không nhiều, nhưng tại hơn 100 người tìm ra mấy cái tiêu chí tới quay chụp ngoại cảnh hẳn là cũng không tệ lắm. Tại xã đoàn vội vàng chính là cả một buổi chiều, trừ bỏ sắp xếp tư liệu báo danh còn phải muốn xác định tiêu chuẩn tuyển chọn. Kỳ thật đơn giản chính là kỹ thuật diễn cùng diện mạo, đương nhiên cũng không phải nói chỉ có người bộ dạng xinh xắn mới có tư cách trổ hết tài năng, từ lựa chọn thắng được còn phải muốn phối hợp nhân vật bọn họ cần, có chút nhân vật cũng không cần có bao nhiêu cái xác tốt, kỹ thuật diễn mới đúng quan trọng nhất. Đương nhiên tại dưới tình huống đồng nhất trình độ kỹ thuật diễn diện mạo sẽ trở thành tiêu chuẩn thứ hai. Hoàng hôn khi đó Danh Khả cùng Tiếu Tương cùng nhau ăn cơm chiều, Bắc Minh Dạ không có tìm cô, Mộ Tử Khâm cũng không có nửa cú điện thoại cùng tin nhắn, nghe Tiếu Tương nhắc tới Danh Khả mới biết được sau khi cô trở về Tiếu Tương đã gửi đi một cái tin nhắn cho Mộ Tử Khâm, nói cho người an toàn trở lại. Sau khi Danh Khả nghe trong lòng vẫn lại là sẽ có vài phần khổ sở, cảm thấy Mộ Tử Khâm quả thật quá không công bằng chút, nhưng cô như bây giờ. Hai ngày này cùng Bắc Minh Dạ biến thành thật không minh bạch, mình còn có cái tư cách gì cùng với Tử Khâm. Anh xứng đáng nữ hài tốt hơn, cái người có thể cùng anh gần nhau đến già nhất định sẽ không là cô. Tắm qua từ trong phòng tắm ra ngoài, vừa mới ngồi xuống di động liền vang lên, trong lòng Danh Khả theo bản năng có vài phần hoảng. Thời điểm đi vào tắm rửa đã 8 giờ rưỡi, hiện vào lúc này sẽ gọi điện thoại tìm đến cô, hoặc là Bắc Minh Dạ để cho cô sợ hãi đến không nghĩ muốn gặp, hoặc là chính là Mộ Tử Khâm cô không biết như thế nào đối mặt. Người trong nhà nếu là không chuyện gì sẽ không điện thoại cho cô vào lúc này. Cô đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại, mặc kệ có nguyện ý nhìn hay không, ánh mắt vẫn lại là rơi vào tại trên màn hình. Tử Khâm, cô nhắm lại mắt hít sâu một hơi, chần chờ khoảng khắc cuối cùng tiếp nhàn nhạt nói một tiếng. Uy, anh tại cửa ký túc xá em. Thanh âm Mộ Tử Khâm trong veo mà lạnh lùng từ bên kia điện thoại truyền đến, tại trước khi Danh Khả mở miệng muốn cự tuyệt anh bình tĩnh nói. Nếu em không đi ra, anh sẽ giống đêm qua đứng ở chỗ này một đêm như vậy, chờ tối ngày mai anh sẽ tới tìm em, chờ em ra ngoài gặp mới thôi. Cô không nói gì, chỉ là vẫn dùng lực nắm di động anh cho cô vẫn để ở trong túi, từ khi tắt máy cô không còn có mở ra. Anh cho cô thẻ cũng đều ở trong túi, thẻ không có quét qua, chỉ là trước vì mua cho Nha Nha hàng loạt cái kẹp tóc kia dùng chừng 100 khối. Chần chờ một hồi lâu, cô mới nhàn nhạt đáp lại. Em đổi bộ y phục, anh chờ. Tốc độ cô thay quần áo có phần chậm, đại khái là vì trong lòng thật sự không nghĩ muốn đi đối mặt, mãi đến hơn 10 phút sau cô mới cầm điện thoại mới kia cầm thẻ Mộ Tử Khâm, rời khỏi ký túc xá hướng cửa ký túc xá đi đến. Tiếu Thương vẫn chưa từng có hỏi, thời điểm nghe cô nói điện thoại cô đã có dự cảm khẳng định là Mộ Tử Khâm đến đây, chỉ là đối với nam nhân kia trong lòng cô cũng là có vài phần thương tiếc. Một người nam nhân tốt như vậy, dù cho không biết tình cảm Danh Khả đối với anh như thế nào, nhưng ít ra cô rõ ràng cùng với Mộ Tử Khâm. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ so với cùng Bắc Minh giả tốt hơn. Nam nhân Bắc Minh giả kia quá sâu, cũng quá làm cho người ta xem không hiểu, cùng nam nhân như vậy, không biết nguyên nhân quá nhiều, tương lai người nào cũng không có thể bảo đảm cho cô. Cho nên, Mộ Tử Khâm tương đối tin cậy rất nhiều so với Bắc Minh giả, ít nhất tại quan hệ hai người Mộ Tử Khâm nói được trong sáng như vậy, chưa từng có một chút hàm hồ. Chỉ là việc này, trừ bỏ Danh Khả ai cũng không xen vào, hoặc là nói, ngay cả chính cô cũng không có biện pháp tuyển chọn. Cách chương.